đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, phần 167, chương 167.406 Lão Ôn đưa cho Hình Chính Thiên một chén nước. Tới, uống lên này chén nước, Hình Chính Thiên tâm kinh run sợ nhìn thoáng qua Ôn Hành. Sau đó vươn tay tiếp nhận ly nước, một trương soái mặt mũi trắng bệch, không biết còn tưởng rằng Ôn Hành cho hắn chính là miệng phun chân ngôn canh đâu, kỳ thật không. Trách Hình Chính Thiên sợ hãi, tuy rằng Hình Chính Thiên cùng đại bộ đội cùng nhau phi thăng. Chính là hắn còn nhớ rõ Ôn Hành cùng Ôn Báo cho hắn những cái đó béo tấu. Hình Chính trời biết, Ôn Hành vẫn luôn chướng mắt chính mình. Lần này hắn bị bán đấu giá thế nhưng đụng phải Ôn Hành. Hình Chính Thiên cảm thấy Ôn Hành giây tiếp theo lại muốn đem hắn ấn trên mặt đất đánh một đốn. Lúc trước còn vì gặp được đại bộ đội mà cao hứng. Kết quả vui vẻ không bao lâu, liền nghĩ tới hắn cùng Ôn Hành ăn Tết. Ôn Hành cười cười. Đừng khẩn trương, chính là bình thường tùy, nói hắn đổ một chén nước cấp Bạch Trạch. Bạch Trạch nói thầm, ta đều bị bán đấu giá, đều là ngươi linh thú, ngươi liền cho ta uống bạch thủy, đem ngươi chân quý đều giao ra đây. Ôn Hành chỉ Bạch Trạch đối Hình Chính Thiên nói. Nhìn đến không, ngươi hẳn là giống hắn giống nhau thả lòng tùy ý, hắn quay đầu đối Bạch Trạch nói. Cho ngươi thủy đã không tồi, không cần kén cá chọn canh. Bạch Trạch ôm ly nước. Tốt xấu ta là thần thú a. Liền này đãi ngộ, Ôn Hành đối Bạch Trạch oán giận sung nhĩ không nghe thấy. Hắn đối Hình Chính Thiên nói, uống chén nước áp áp kinh, sau đó nói cho chúng ta biết, ngươi rốt cuộc gặp chuyện gì, như thế nào hảo hảo bị bắt ở. Hình Chính Thiên mặt đỏ lên. Phi thăng lúc sau không bao lâu, ta liền đánh mất ta quỷ thần ấn cùng thơ tiến dẫn. Quỷ thần ấn cùng thơ tiến dẫn đánh rơi không bổ. Ta thành không hộ khẩu bị nhốt ở bình an giới. Không có biện pháp đi thượng giới hoặc là hạ giới. Có người đối ta nói. Bình an giới tuyết phụ trong rừng rậm có linh thú. Nếu là có thể bắt được nói có thể đổi đến linh thạch. Gom đủ 300 vạn linh thạch. Sẽ có chợ đen người giúp ta một lần nữa chế tác quỷ thần ấn. Bị buộc bất đắc dĩ ta liền đến bình an. Giới tuyết phụ trong rừng rậm bắt giữ linh thú. Bất quá ta vận khí không tốt, không có thể bắt được quý trọng linh thú. Mấy tháng lúc sau, cùng ta đồng hành nhân tu trộm đi ta túi chữ vật. Ta chỉ có thể ở trong rừng rậm lưu lạc, lại sau đó, ta đã bị nhân tu bắt được, bị đưa đến nơi này bị bán đấu giá. Hình Chính Thiên nói đơn giản. Nơi này trải qua bất đắc dĩ thống khổ cùng khuất nhục chỉ có hắn rõ ràng. Đều nói phi thăng đến thượng giới là vô thượng vinh quang. Chính là hắn phi thăng lúc sau thế nhưng bị người bán đấu giá. Tâm cao khí ngạo Hình Chính Thiên khi nào chịu quá như vậy vũ nhục. Ôn Hành đồng tình đối hắn nói. Không có việc gì, hôm nay bắt đầu thì tốt rồi. Quay đầu lại ra bình an lâu. Ta nhờ người giúp ngươi một lần nữa chế tác quỷ thần ấn cùng thơ tiến dẫn, nghe được Ôn Hành nói. Như vậy. Hình Chính Thiên nhãn trung bắn ra kinh hỉ quang mang, đồng thời hắn trong lòng áy náy càng thêm thâm. Tán nhân, thực xin lỗi, Ôn Hành sửng sốt, vì cái gì nói như vậy? Hình Chính Thiên nói, năm đó ta không hiểu chuyện, cấp Ôn Báo cùng ngươi mang đến phiền toái. Ôn Hành nghe vậy cười. Hắn vỗ vỗ Hình Chính Thiên bả vai, đừng để ở trong lòng. Trên thực tế ta còn muốn đối với ngươi xin lỗi, Hình Chính Thiên khó hiểu nhìn về phía Ôn Hành. Ân, tán nhân làm sai chuyện gì sao? Ôn Hành nói, tại hạ giới thời điểm có một lần ta cùng con báo đi Thanh Khâu. Ngươi cũng biết Thanh Khâu cửu vĩ đều nhiệt tình, một hai phải rót ta rượu, ta người này uống say rượu phẩm không được, ta liền lôi kéo con báo qua đi cướp sạch báo tộc. Còn tấu ngươi. Sau lại rượu tỉnh lúc sau, ta lại đem cướp sạch tới đồ vật đều đưa trở về. Bất quá ngươi giống như bị chúng ta tấu đến không nhẹ. Xin lỗi a, Hình Chính Thiên khó có thể tin chừng mắt Ôn Hành. Hắn đều trợn tròn mắt được chứ. báo tộc Mạc Danh bị tập kích, sự kiện hắn đến bây giờ đều nhớ rõ rành mạch. Kia một ngày, hắn đang ở trong tộc tu hành, không biết nơi nào quát tới một trận gió yêu ma, hắn liền ngất đi rồi. Chờ hắn tỉnh lại lúc sau, mặt mũi bầm dập, trên người xương cốt đều chặt đứt vài căn. Nằm ở nhà nằm vài thiên tài có thể xuống đất, này còn chưa tính, báo tộc tổn thất thảm trọng, liền tiểu cô nương loại chậu hoa đều bị người cướp sạch. Tuy nói qua mấy ngày vài thứ kia lại đã trở lại. Chính là Hình Chính Thiên vẫn luôn không có thể tìm được phía sau màn hung thủ. Bọn họ nhất tộc đến bây giờ cũng không biết là ai làm việc này. Hiện tại chân tướng cuối cùng tra ra manh mối, thế nhưng là Ôn Hành làm. Nga, còn muốn hơn nữa một người. Đồng lọa Ôn báo, Hình Chính Thiên chỉ dám ngây ngốc trừng mắt Ôn Hành, lại không dám vung lên nắm tay hướng Ôn Hành trên mặt ném tới. Hắn vừa mới nhìn, Ôn Hành này một hàng chung, trừ bỏ Hạc Hàn hắn có thể đánh thắng được ở ngoài. Những người khác đều đánh không lại. Hình Chính Thiên hảo sinh khí, mau nội thương, loại này chỉ có thể nghẹn lại không cách nào phát tiết tư vị, thật sự quá khó tiếp thu rồi. Liên Vô Thương nói, sau khi ra ngoài lại nói quỷ thần ấn sự tình đi. Hiện tại Bình An lâu bị phong bế, An gia người nhất định sẽ trọng điểm ở Bình An trong lâu mặt bài tra. Chúng ta vẫn là ngẫm lại biện pháp như thế nào đi ra ngoài đi, Ôn Hành phi thường bình tĩnh nói. Có Vô Thương ngươi ở, chúng ta còn cần lo lắng sao? Mọi người đều biết Liên Vô Thương là trận pháp cao thủ. Có hắn ở không có phá không được trận pháp, nếu là thật sự không được, Ôn Hành còn có thể cường ngạnh xông ra đi. Liên Vô Thương nhìn Ôn Hành, đây là một cái phức tạp trận bàn, Ôn Hành gật gật đầu. Vừa thấy liền không rõ trận bàn là cái gì khái niệm, mơ siêu bạch trạch vui vẻ. Vô Thương ngươi cùng hắn nói không phải tương đương với đàn gảy tai châu sao? Vẫn là ta tới giải thích đi, nghe hảo a, Ôn Hành mày một trọn nhìn về phía Bạch Trạch. Bạch Trạch, ta như thế nào phát hiện Hoan Hoan không ở bên cạnh ngươi? Ngươi liền bay lên a. Bạch Trạch hơi hơi mỉm cười, ta vốn dĩ là có thể phi, ta là thần thú a, nghe hảo a. Ta sẽ dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ đối với ngươi giải thích một lần. Nếu là ngươi nghe không hiểu đâu, ta sẽ không lại nói lần thứ hai, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Thật rong dài, Bạch Trạch thản nhiên uống một ngụm thủy than một tiếng. Cái gọi là trận bàn, là vô số trận pháp giao điệp lúc sau hình thành độc lập không gian cùng thời gian. Nói cách khác, trận bàn có thể ngăn cách thế giới độc lập thành một giới. Bình An lâu ở trận bàn chung, chỉ có trận bàn khống chế giả mới có thể thao tác. Hiện tại Bình An lâu cửa ra vào đã hoàn toàn tách ra. Chúng ta hiện tại bị nhốt ở trận bàn chung, muốn đi ra ngoài phương pháp có hai cái. Một cái là An gia người chủ động mở ra thông hướng bên ngoài truyền tống trận. Còn có một cái, chính là nào đó đại năng có thể phá vỡ trận bàn nơi hư không. Liên hệ đến ngoại giới đi, Ôn Hành vừa nghe đầu đều lớn. Hắn vốn dĩ liền làm không rõ ràng lắm trận pháp cùng ảo thuật. Hắn xoa xoa mày, ngươi cùng Vô Thương giải không được sao? Bạch Trạch nghe vậy âm âm cười, cho chúng ta 3 tháng thời gian, hẳn là có thể giải khai, Liên Vô Thương nói. 3 tháng lúc sau ngươi có thể bảo đảm An gia người không tìm được ngươi trên đầu tới. Ôn Hành nghĩ nghĩ. Nếu không ta dùng rễ cây phá vây thử xem. Bạch Trạch gật gật đầu đứng lên chỉ vào đại môn. Đi thôi Ngàn Cơ tán nhân. Một đường đi hảo. Trong lời nói tràn ngập đối Ôn Hành không tín nhiệm, mơ siêu Liên Vô Thương cười nói. Đừng làm khó dễ hắn. Hắn khả năng cảm thấy trận bàn cùng bình thường trận pháp giống nhau. Cùng hắn quen thuộc thượng giới ở một cái thời không chung, Ôn Hành ngây ngốc hỏi. Chẳng lẽ... Không phải sao, Bạch Trạch nhịn không nổi. Hắn nhìn về phía Liên Vô Thương. Ta trước kia cảm thấy ngươi tính tình không tốt. Hiện tại ta phát hiện, ngươi rõ ràng là đem tốt nhất tính tình để lại cho nhà ngươi vị này. Nhìn hắn này trương ngốc mặt, ngươi thật sự sẽ không bị kéo thấp chỉ số thông minh sao? Ôn Hành khí cầm cái trái cây ném Bạch Trạch. Hắn phát hiện Hoan Hoan không ở Bạch Trạch bên người. Bạch Trạch quả nhiên trở nên thực chán ghét, Ôn Hành còn nhớ rõ hắn cùng Bạch Trạch lần đầu tiên gặp. Mà, hắn muốn đẩy mạnh tiêu thụ Huyền Thiên Tông truyền tống trận. Đã bị Bạch Trạch từ La Phù Châu cấp mắng ra tới. Hiện tại Bạch Trạch mới bình thường sao? Có Hoan Hoan tại bên người, Bạch Trạch đều phải bày ra một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng. Kỳ thật Bạch Trạch mới không phải cái gì thứ tốt. Bạch Trạch nói, ngươi đương nhiên có thể dùng rễ cây phá vây. Nhưng là chờ ngươi rễ cây chạy ra khỏi trận bàn liền sẽ dừng ở hư vô bên trong. Ngươi tìm được thổ địa đem không phải ngươi quen thuộc địa phương. Ngươi sẽ xuất hiện ở nơi nào toàn dựa vận khí, Ôn Hành buồn rầu đếm trên đầu ngón tay. Từ từ, thuật pháp cùng trận pháp nơi không gian chẳng lẽ không phải chúng ta quen thuộc không gian sao? Hư vô chi cảnh lại là cái quỷ gì? Liên Vô Thương đồng tình than một tiếng, truyền tống trận sở dĩ có thể nhanh chóng tới muốn đi địa phương. Chính là bởi vì không gian bị gấp, thông hành tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ở truyền tống thông đạo phụ cận thời gian cùng không gian sẽ vặn vẹo. Đây là trong truyền thuyết hư vô chi cảnh. Rất nhiều người sẽ bị lạc ở hư vô chi cảnh. Một khi tiến vào lúc sau sẽ vĩnh viễn ở vặn vẹo thời không trung bị lưu đày, Ôn Hành không nói. Chuyện nữa, hắn vẻ mặt mộng bức nhìn Bạch Trạch cùng Liên Vô Thương. Thật ra không được, Liên Vô Thương cùng Bạch Trạch nói. Trên cơ bản là ra không được. Nếu thời gian sung túc nói, có thể chờ chúng ta cởi bỏ trận bàn hoặc là xé rách hư không, Bạch Trạch cười ha hả. Cởi bỏ trận bàn yêu cầu 3 tháng tả hữu, xé rách hư không nói, ta cảm thấy loại trình độ này, ta yêu cầu nửa năm mơ siêu, Liên Vô Thương nói. Điểm này Bạch Trạch ngươi so với ta lợi hại, ta yêu cầu 8-9 tháng, Bạch Trạch cùng Liên Vô Thương tán thưởng nhìn đối phương. Trong mắt mạo học bá chi gian thưởng thức lẫn nhau quang mang, ở hai người ở ngoài. Người khác mắt to chừng mắt nhỏ, hoàn toàn không biết bọn họ nói vài thứ kia là cái gì ngoạn ý. Bất quá bọn họ hiện tại biết đến chính là, bọn họ bị nhốt ở. Hiện tại nếu muốn biện pháp tránh thoát đi, Tiêu Lệ than một tiếng đối Ôn Hành nói. U minh giới như vậy vội, ta thế nhưng còn bị nhốt ở chỗ này. Đều là ngươi sai, Ôn Hành nói thầm, nơi nào là ta sai, rõ ràng là Tiểu Bạch sai, phía trước đều đối nó nói, làm nó cẩn thận hành sự, xem đi, bị người bắt được, Tiểu Bạch ngươi nói đúng không? Ôn Hành nhìn về phía xin cơm côn, chỉ thấy hai mảnh lá con hạ trống rỗng, Tiểu Bạch thế nhưng không cánh mà bay, Ôn Hành đương trường liền dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tiểu Bạch đâu? Tiêu Lệ nắm chặt nắm tay, xương cốt tích cóp đến rắc vang lên, ta xà đâu, Ôn Hành luống cuống tay chân, Tiêu Lệ, ngươi muốn bình tĩnh, ngươi nghe ta nói, Tiểu Bạch khả năng ở ta lần đầu tiên tế ra rễ cây thời điểm bị ta chấn đến trên mặt đất đi. Ta đây liền đi ra cửa tìm nó, Tiêu Lệ nói. Vẫn là ta đi ra ngoài đi, An gia người ta nói không chừng đã nhớ kỹ ngươi gương mặt này. Ngươi hiện tại đi ra ngoài chính là sống bia ngâm mơ siêu, đang lúc Tiêu Lệ đứng lên thời điểm. Chỉ nghe bên ngoài có người gõ cửa thanh âm, Tiểu An thanh âm truyền đến. Các khách nhân, ta cho các ngươi đưa nước trà tới, Ôn Hành đi qua đi mở ra môn. Chỉ thấy Tiểu An trong tay nâng một cái thật lớn khay. Trên khay phóng trà cụ cùng trái cây, Tiểu An mặt mày hớn hở. Bên ngoài đã giới nghiêm. Xem ra một chốc một lát ra không được, đại gia liền ở nhà ta trước ngốc, nhìn ra được tới Tiểu An tâm tình thực hảo. Tiểu An ngựa quen đường cũ đi tới cái bàn bên cạnh. Hắn cánh tay quyển thượng một vòng màu trắng, Ôn Hành tập trung nhìn vào. A, Tiểu Bạch, Tiểu An cánh tay thượng một vòng màu trắng đúng là không thấy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch xà ngoan ngoãn phun lưỡi rắn, nhìn đến Ôn Hành cùng Tiêu Lệ. Nó còn há to miệng lộ ra hồng nhạt chặt đứt răng hàm lợi. Thoạt nhìn rất vui vẻ, Tiểu An nói. Mới vừa rồi ta ở chuẩn bị đồ vật, nhìn đến nó ở cửa lắc lư. Ta suy nghĩ đây là Tiêu Lệ xà liền phóng nó vào được, Tiểu An nói lời này lúc sau. Ôn Hành tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Một lát sau hắn mới phản ứng lại đây, Ôn Hành nói. Tiểu An, Ta hỏi ngươi một vấn đề, Tiểu An chính thuần thục đem trà cụ cùng trái cây đặt ở trên bàn. Hắn cười nói, ân, ngài nói, Ôn Hành nói, ngươi như thế nào biết Tiểu Bạch là Tiêu Lệ Xa? Ở Tiểu An đưa Ôn Hành đi ấu thú phường thời điểm. Ôn Hành hướng hắn triển lãm quá Tiểu Bạch, Tiểu An liền nhiệt tình sờ qua Tiểu Bạch thân thể. Tiểu Bạch lúc ấy còn mở mắt nhìn Tiểu An liếc mắt một cái đuôi còn quơ quơ. Lúc ấy Ôn Hành không nghĩ nhiều, hắn nghĩ Tiểu còn đâu một cái chuyên môn bán linh thú địa phương sinh hoạt. Trên người dính linh thú hơi thở, Tiểu Bạch đang ở thời kỳ dưỡng bệnh, bởi vậy đối Tiểu An thái độ hữu hảo, hiện tại nghĩ đến. Tiểu Bạch cái loại này phản ứng rõ ràng là gặp được người quen phản ứng. Ôn Hành trước nay không đối Tiểu An nói qua Tiểu Bạch cùng Tiêu Lệ quan hệ. Tiểu An thế nhưng biết Tiểu Bạch chân chính chủ nhân là Tiêu Lệ. Chẳng lẽ Tiêu Lệ vừa vào cửa liền chủ động nói hắn là Tiểu Bạch chủ nhân? Lấy Ôn Hành đối Tiêu Lệ hiểu biết, Tiêu Lệ mới không như vậy bát quái, hơn nữa Tiêu Lệ biết được bọn họ ở tại An Bình khách điếm. Còn nói một câu kỳ quái nói, hắn khen Ôn Hành sẽ tìm địa phương, Ôn Hành như suy tư gì nhìn Tiểu An. Tiểu An, ngươi rốt cuộc là người nào? 407 Ôn Hành vừa nói ra loại này lời nói. Tiểu An thân hình liền dừng một chút, hắn mất tự nhiên đem mâm đựng trái cây đặt lên bàn. Hắn quay đầu lại bình tĩnh nhìn Ôn Hành mặt, trên mặt rõ ràng đang cười, chính là ánh mắt lại phi thường thống khổ, như là tùy thời sẽ khóc ra tới giống nhau. Tiêu Lệ than một tiếng. Ngươi liền ăn ngay nói thật đi, ngươi cách hắn như vậy gần, hắn sớm hay muộn sẽ biết ngươi là ai. Tiểu An chớp chớp đỏ bừng hai mắt. Hắn lôi kéo miệng khẽ cười một chút. Đúng vậy, ta vốn dĩ cho rằng ta không có nhanh như vậy liền bại lộ, liền vô thương cùng Bạch Trạch cho nhau. Nhìn xem, hai người tự hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Tiểu An bóc trên đầu mũ, mũ tiếp theo đầu đen nhánh phong phú tóc dài trượt xuống dưới. Tại đây đồng thời Tiểu An khuôn mặt nổi lên biến hóa, Tiểu An mặt hình vẫn là như vậy. Chính là hắn ngũ quan đều đã xảy ra biến hóa, hắn đôi mắt biến thành một đôi mắt đào hoa, cái mũi cao một chút, môi thoáng dày một chút, liền như vậy một chút biến hóa, Tiểu An liền biến thành cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng một người. Lúc trước Tiểu An tiêu sái lung lay, mà hiện tại Tiểu An trầm tĩnh rất nhiều. Quanh thân quanh quẩn tán không đi u buồn, tư thái vừa thấy liền trợn tròn mắt. Ngoạ tào, hắn ở An Bình khách điếm ở hơn 1000 năm. Hắn chưa bao giờ biết Tiểu An thế nhưng còn có mặt khác một bức gương mặt. Tiểu An thâm tình lại bi thương nhìn Ôn Hành, ta là An Chiết, Ôn đạo hữu, ta là Hiên Viên thái tử người hầu chi nhất, là Tiêu Lệ bằng hữu. Là từ nhỏ liền hầu hạ ngài hầu đọc. Ôn Hành không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt Tiểu An. Hắn không nghĩ tới hắn vẫn luôn muốn thấy An Chiết tiên tôn thế nhưng lấy như vậy phương thức xuất. Hiện ở trước mắt An Chiết không có cùng Tiêu Lệ còn có quá sử gián chi như vậy thừa nhận Ôn Hành. Thân phận, hắn hồng mắt ếch giọng nói, ngài, vào cửa trong nháy mắt kia, ta liền nhận ra ngài, trên đời ngàn vạn người. Cùng Hiên Viên thái tử tương tự cũng rất nhiều, nhưng là bọn họ đều không phải Hiên Viên thái tử. Chúng ta làm hầu đọc, đối ngài cùng ngài thân thể quá quen thuộc, ngài khuôn mặt, ngài thân thể chính là Hiên Viên thái tử, ta mừng rỡ như điên. Cho rằng thái tử hắn đã trở lại, chính là mừng như điên lúc sau ta lại bình tĩnh xuống dưới. Ngài hơi thở cùng thần thái cùng Hiên Viên thái tử kém quá xa. Ta liền thử ngài, kia một cái đĩa thông minh quả đó là thử. Hiên Viên thái tử yêu nhất thông minh quả. Hắn nói mỗi lần ăn thông minh quả đều cảm thấy tư vị tươi ngon, dư vị vô cùng. Chính là ngài ăn lại khó có thể nuốt xuống. Liền hướng điểm này, ngài cùng Hiên Viên thái tử liền có khác nhau một trời một vực. Ngài ngôn hành cử chỉ biểu tình thái độ cũng cùng Hiên Viên thái tử không giống nhau. Ta biết đến, ngài không phải Hiên Viên thái tử, ta sờ soạng ngài mặt. Ta xác định ngài thân hình là thái tử thân hình, ta lúc ấy cảm thấy ngài mượn sắc hoàn hồn dựa vào tới rồi thái tử thân hình thượng. Chính là sau lại ngẫm lại tổng cảm thấy không đúng, ngài tuy rằng cùng Hiên Viên Thái tử kém quá nhiều, nhưng là cũng sẽ có điểm giống nhau. Ta nghi hoặc, mấy ngày nay ta vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến ngài. Thẳng đến Tiêu Lệ xuất hiện, ta rốt cuộc xác định, ngài không phải thái tử, nhưng là ngài cũng là thái tử. Ngài là ở thái tử thân hình trung tắm máu mà sinh ôn hành ôn đạo hữu. Ngài nguyên tự với hắn lại bất đồng với hắn, An Triết nước mắt vẫn là không có thể nhịn xuống. Hắn nước mắt theo hốc mắt rơi xuống. Hắn lảo đảo tiến lên bắt được ôn hành bả vai. Tiêu Lệ đối ta nói rất nhiều sự. Rất nhiều trước kia ta nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra sự tình. Ngài, rốt cuộc gặp cái dạng gì trắc trở mới thành hôm nay như vậy? Đi đến nơi này lại gặp như thế nào tra tấn? Tiêu Lệ đối ta nói, ngài dựng dục ra đạo mộc, ôn đạo hữu, như vậy thế giới không đáng ngài cứu vớt, ngài tại hạ giới có thể quá rất khá, vì cái gì còn muốn đi lên? Hảo hảo tồn tại không hảo sao? An Triết run rẩy ôm lấy ôn hành, ta thái tử a, ngươi vì cái gì còn phải về tới? Bọn họ đối với ngươi như vậy tàn nhẫn, ngươi vì cái gì còn muốn cứu vớt bọn họ? Ôn hành tâm thần chấn động. Hắn rốt cuộc biết đi vào An Bình khách điếm cái kia buổi tối trong mộng thiếu niên là ai. Cái kia thiếu niên đúng là An Triết. An Triết khóc thật lớn trong chốc lát mới dừng lại tới. Cũng may ôn hành gặp qua Thiệu Ninh khóc, so với Thiệu Ninh cái kia khóc bao. An Triết khóc đến còn tính hàm xúc, mọi người ở phòng khách chung đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Tư thái bọn họ ngoan ngoãn câm miệng. Hiện tại sự tình phát triển đã vượt qua bọn họ hiểu biết, Tiêu Lệ nói. Hiên Viên Thái tử có ba cái hầu đọc, quỷ tộc Tiêu Lệ, vu tộc Thừa Lan, An gia An Triết, ta sau lại gia nhập. Trước đó Thái tử bên người chỉ có Thừa Lan cùng An Triết. Thừa Lan người này tâm cao khí ngạo trong ngoài không đồng nhất. Hắn hưởng thụ Thái tử cho hắn mang đến tiện lợi, sau lưng lại cảm thấy Hiên Viên Thái tử đối hắn không tốt. Sao lại hắn phản bội thái tử đầu nhập vào Hiên Viên luật môn hạ? Cái này bạch nhãn lang ta đã không nghĩ nói nữa. 18 tầng địa ngục rất thích hợp hắn. Dù sao hắn hiện tại quá đến không tốt. Ta liền thoải mái, ta là quỷ tộc thái tử. Bị tộc nhân đưa đến thái tử bên người làm hầu đọc. Chuyện của ta ngươi cũng biết. Nơi này cũng liền không nói cái gì. Ba cái hầu đọc chỉ có ăn chết sự tình nhất thần kỳ. Hiên Viên Thái tử đang tìm phóng trên đường đi ngang qua một giới. Gặp được Đi Lạc An Triết ở ven đường ngủ say, bên người có linh thú tương hộ, thái tử thật là ngạc nhiên, liền đem chính mình quần áo cởi cái ở An Triết trên người. An Triết tỉnh lại nhìn đến thái tử liền túm thái tử không bỏ. Chẳng sợ người nhà tìm tới đều không muốn rời đi. Thái tử phải đi hắn liền gào khóc, An gia người ta nói An Triết sinh ra liền ngu dại. Nhìn thấy thái tử lại có thể như bình thường hài đồng giống nhau khóc nháo. Bọn họ cầu xin thái tử, làm An Triết có thể lúc nào cũng nhìn đến thái tử. Không cần ở làm ngu dại nhi đồng, thái tử thấy An gia người như vậy khẩn cầu, liền đem An Triết mang về thái tử hành cung đương hầu đọc. An gia người cũng dọn tới rồi thượng giới có thể thường xuyên nhìn đến An Triết. An gia ở tiên giới không có căn cơ, nhưng là bởi vì An Triết đương hầu đọc, cũng dần dần phát triển lớn mạnh. An Triết ngày thường thích nhất linh thú, thái tử sau lại dưỡng thái nhất, Thừa Lan khắt khe thái nhất, An Triết lại có thể cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố nó. Ta cùng Thừa Lan có đôi khi còn sẽ nghe một chút thượng giới. Gió thổi cỏ lay, An Triết cũng không quản những việc này. Hắn cùng thái tử trong cung tất cả mọi người giao hảo. Chưa từng cùng ai hồng quá mặt, thái tử xảy ra chuyện phía trước. An Triết rời đi thái tử hành cung. Thái tử ngã xuống lúc sau. An gia dần dần phát triển lớn mạnh. Phát triển đến bây giờ, đã thay thế được Khanh gia trở thành tân tám đại tộc. Tiêu Lệ than một tiếng. Quỷ tộc hủy diệt lúc sau. Ta có một đoạn thời gian đối Thừa Lan còn có An Triết hận thấu xương. Ta hận bọn hắn một cái phản bội thái tử, một cái ở thái tử nhất yêu cầu hắn thời điểm hắn lại không ở bên người. Chính là sau lại yên tĩnh ngẫm lại, Thừa Lan là đồng lõa không giả, mà An Triết lại không giống sẽ làm những việc này người. An Triết khả năng đến bây giờ đều không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hắn chính là loại này tính tình, chỉ nhìn đến người mình thích cùng sự, trong lòng sẽ không có ý tưởng khác. An Triết, làm cho thái tử mặt, ngươi hảo hảo giải thích lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, An Triết nói. Ta xác thật không biết, thái tử ngã xuống phía trước tộc nhân nói nhà ta nhân sinh bệnh làm ta tốc tốc về nhà. Ta cùng thái tử thỉnh giả, về đến nhà sau lại không thể hiểu được hôn mê bất tỉnh bệnh nặng một hồi. Chờ ta hết bệnh rồi lúc sau, thái tử ngã xuống, ngươi không thấy bóng dáng, Thừa Lan cái gì cũng không chịu nói cho ta. Ta khắp nơi tìm hiểu lại không có đầu mối. Sao lại nhị điện hạ kế vị? Thừa Lan cùng ta đều thành chấp giới tiên tôn. Ta suy nghĩ thật lâu đều không rõ vì cái gì là ta, so với ta cường đại so với ta thông tuệ tiên nhân. Quá nhiều, vì cái gì muốn tuyển ta làm chấp giới tiên tôn. Ta ngay từ đầu cảm thấy có thể là nhị điện hạ săn sóc thái tử lưu lại người. Nhưng là tổng cảm thấy nơi nào quái quái, làm chấp giới tiên tôn lúc sau. Ta nhật tử cũng không có hảo đi nơi nào, trừ bỏ nuôi dưỡng linh thú. Ta cái gì đều làm không được, trở lại trong tộc cũng cùng tộc nhân có rất nhiều mâu thuẫn. Sao lại ta liền phải này tòa tòa nhà, từ An gia dọn ra tới An Triết nước mắt rơi như mưa. Ta vẫn luôn nhớ rõ cuối cùng một lần thấy Hiên Viên Thái tử là cái dạng gì. Thái tử ở Vô Vọng lâu trước họa Thanh Liên, ta đối hắn nói, Thái tử điện hạ, nhà ta nhân sinh bị bệnh, ta phải đi về nhìn một cái. Ta nói ta thực mau liền sẽ trở về, đến lúc đó cấp quá vùng ăn ngon, ta còn nhớ rõ thái tử ánh mắt, thái tử đối ta cười, đối ta vẫy vẫy tay, làm ta hảo hảo ở nhà bồi người nhà, lần đó thái tử nhìn ta đã lâu, chờ ta sắp rời đi Vô Vọng lâu thời điểm, thái tử đối ta nói làm ta bảo trọng, ta hảo hối hận, ta vì cái gì không có cảm giác được khác thường. Ta hẳn là lưu tại thái tử cùng quá một thân biên. Ta vì cái gì phải đi về. Chờ ta trở lại thời điểm. Hết thảy đều thay đổi. Thái tử ngã xuống. Bọn họ nói thái tử luyện công tẩu hỏa nhập ma. Hắn cùng Vô Vọng lâu cùng nhau hôi phi yên diệt. Bọn họ còn nói. Quá vừa vào ma đánh lén Thừa Lan. Thừa Lan bất đắc dĩ phản kích. Quá một bị đánh chết. Ta đi thú hoàng lâu xem qua quá một thân thể. Nó tựa như tồn tại giống nhau, ta như thế nào kêu nó, như thế nào kêu, nó đều không đáp lại ta, thái tử đã chết, quá một cũng đã chết, rốt cuộc không về được, nhị điện hạ thành tân thiên đế, ta quen thuộc người một đám đều không thấy, ta nghe được một ít đồn đãi vớ vẩn. Nói thái tử chết là nhị điện hạ giờ cho quỷ, ta nơi nơi tìm người chứng thực, chính là ta quen thuộc người trừ bỏ Thừa Lan cùng nhị điện hạ. Những người khác hoặc là không thấy, hoặc là giữ kín như bưng. Thái tử thân vệ quá xử gián to lớn người từ đi trước phụ không biết tung tích. Minh Huyên đại nhân không nói một lời. Đông Hoàng Thái Nhất đại nhân nhìn thấy ta liền mắng ta. Ta không biết ta còn có thể tìm ai. Ta hận ta chính mình bất lực. Ta hận ta ngày thường cả lơ phất phơ không làm chính sự. Ta tưởng sửa lại rốt cuộc không có cơ hội. Ta mơ màng hồ đồ bị đẩy lên chấp giới tiên tôn vị trí. Mới phát hiện ta cái gì đều làm không được, Tiêu Lệ than một tiếng. Đừng khóc, trước kia ta cảm thấy ngươi cùng Thừa Lan là một đường. Phía trước ta còn đối Ôn Hành nói ngươi cũng là phản đồ. Sau lại ngẫm lại kỳ thật lấy tính tình của ngươi. Ngươi làm không ra loại chuyện này tới. Hơn nữa ngươi bị An gia kêu đi chưa chắc là chuyện xấu. Ngươi lúc ấy không ở, không biết thái tử bên người có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi liền tính lưu lại, cũng chỉ sẽ cùng ta giống nhau không có mệnh. An Triết giơ tay liền đánh Tiêu Lệ cánh tay một chút. Còn có ngươi, nhiều năm như vậy à, ngươi vì cái gì không tới tìm ta, ngươi vì cái gì bất hòa ta nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi vì cái gì muốn cho ta đoán. Ngươi biết rõ ta không thông minh, ta đoán không được a. Ngươi đối ta nói ngay lúc đó sự tình sẽ chết sao? Vì cái gì không nói cho ta? ta liền như vậy không đáng tín nhiệm sao? Tiêu Lệ sờ sờ cánh tay sâu kín nói, ngươi thật đúng là nói đúng, ta lúc ấy thật đúng là đã chết, không ngừng ta đã chết, ngay cả ta tộc nhân đều đã chết, ta nói cho ngươi làm cái gì? Không nói đến ta có thể hay không rời đi U Minh giới đến thượng giới tới. Liền tính ta có thể tới nói cho ngươi, lấy tính tình của ngươi cùng đầu óc ngươi lại có thể làm chuyện gì? Ngươi đến bây giờ cũng chưa tra ra An gia rốt cuộc có hay không đối thái tử bỏ đá xuống giếng. Như vậy ngươi cùng phế vật có cái gì khác nhau, An Chiết nước mắt còn treo ở hốc mắt thượng. Bị Tiêu Lệ như vậy vừa nói, hắn một chút liền khóc không được. Hắn đỏ lên mặt thở phì phì nhìn chằm chằm Tiêu Lệ xem. Liền ở đại gia cảm thấy An Chiết sẽ đem Tiêu Lệ đánh một đốn thời điểm. An Chiết giống như xương đánh cà tím. Đúng vậy, ngươi nói không sai, ta như vậy cùng phế vật có cái gì khác nhau? An Chiết uể oải nói, ta cũng tưởng tượng ngươi giống nhau nhạy bén, giống Thừa Lan như vậy thông tuệ, chính là ta làm không được, ta chỉ có thể dựa vào một ít bắt gió bắt bóng sự tình tới suy đoán. Có đôi khi nghĩ tới một ít khả năng phát sinh đáng sợ sự, còn chưa có đi chứng thực. Chính mình trước đem chính mình sợ tới mức chết khiếp, Ôn Hành xem như xem minh bạch. Hắn đã từng ba cái hầu đọc, Thừa Lan là cái bạch nhãn lang, Tiêu Lệ là cái lang đầu thanh, An Chiết là cái ngốc bạch ngọt, 408 Ôn Hành an ủi An Chiết. Đừng nghĩ, đã phát sinh sự tình vô pháp sửa đổi, nói những lời này lúc sau. Ôn Hành nghĩ tới cái gì? Không sai. Vân Thanh bên kia thật là có một khối có thể trở lại quá khứ gương. Chỉ là thay đổi qua đi muốn trả giá đại giới rất lớn. Kia khối hồi tưởng kính cũng đã hư hao thật lâu, Ôn Hành chạy nhanh kéo về chính mình suy nghĩ. Muốn nhiều nhìn xem tương lai, hướng chỗ tốt ngẫm lại, ta không nghĩ tới ta sẽ lấy như vậy tư thái nhìn thấy ta đã từng hầu đọc. Có câu nói ngươi nói rất đúng, ta xác thật không phải Hiên Viên Hành. Nhưng là chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi vẫn là ta đồng bọn, An Chiết vừa nghe mới đình chỉ nước mắt lại treo tới. Chính là thái tử, ta có thể vì ngươi làm cái gì đâu. Tuy rằng ta là cái chấp giới tiên tôn, chính là ta không có thực quyền a. Tiêu Lệ tâm tắc tắc nhìn An Chiết, ngươi quyền đâu, An Chiết ủy khuất nói. Ta chỉ nghĩ dưỡng linh thú, chấp giới tiên tôn sự tình làm không tới. Chấp đạo tiên quân Tần Sơ nắng ấm An gia gia chủ nói. Ta chỉ cần dưỡng linh thú là được, dư lại bọn họ tới là mơ siêu ta. Mấy năm nay vẫn luôn ở bình an lâu. Đây là ta phủ đệ, An Chiết nói. Ta nơi này vốn dĩ chỉ có một mình ta cùng mấy cái gia nô. Sao lại thật sự quá quạnh quẽ, gia nô đều chạy về An gia. Ta liền mua mấy cái con rối trở về. Trong nhà liền tính thêm một chút nhân khí, sau lại tư thái tới tham gia đấu giá hội, lần đó đấu giá hội tới người đặc biệt nhiều, tư thái không có tìm được chỗ ở, liền mang theo hai chỉ gấu trúc ngồi xổm góc tường bên kia. Ta xem hai chỉ gấu trúc đáng thương, khiến cho hắn vào được tư thái kinh hãi. Gì, ngươi thế nhưng không cảm thấy ta đáng thương, ngươi thế nhưng cảm thấy béo đại béo nhị đáng thương. Đáng thương Từ Thái bị đả kích không nhẹ, An Chiết không lý Từ Thái. Hắn nói, Từ Thái tiến vào lúc sau ta phát hiện trong nhà nhiều vài người còn rất náo nhiệt. Sau đó ta liền đem phía trước tòa nhà Lý ra tới làm khách điếm. Ngày thường cao hứng thời điểm liền chiêu đãi dừng chân khách nhân, Tiêu Lệ không nhịn. Xuống hô An Chiết một đầu, ngươi a, sống lâu như vậy còn cùng cái ngu ngốc giống nhau. An Chiết lại tức lại cấp, ta cũng không nghĩ a, ta trừ bỏ am hiểu dưỡng linh thú ở ngoài, cái gì đều không am hiểu a. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau, thật là làm khó An Chiết sống đến bây giờ. Ôn Hành cảm thấy hắn đã thực choáng váng, An Chiết thế nhưng so với hắn còn muốn ngốc. Bạch Trạch cười tủm tỉm nói, mặc kệ nói như thế nào. An Chiết tiên tôn, ngươi hiện tại vẫn là có điểm dùng. An Chiết hai mắt sáng quắc nhìn về phía Bạch Trạch. Ngài là thần thú Bạch Trạch đại nhân. Ngài nói, yêu cầu ta làm cái gì? Từ Thái răng rắc một chút thạch hóa. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Bạch Trạch. Cái gì? Bạch Trạch thật là thần thú. Bạch Trạch đại nhân, Bạch Trạch nói, làm phiền ngươi thay chúng ta chắn một chắn, đừng làm An gia người phát hiện chúng ta. An Chiết liên tục gật đầu. Điểm xong đầu lúc sau hắn lại hậu chi hậu giác hỏi. Đúng rồi, ta còn không có hỏi, Ôn đạo hữu ngươi vì cái gì muốn hủy đi Bình An lâu? Tư Thái nói, ngươi không biết à, các ngươi Bình An lâu phòng đấu giá bên trong mua bán yêu tu. Hình Chính Thiên cùng Bạch Trạch đại nhân chính là chúng ta từ phòng đấu giá mua trở về yêu tu. An Chiết kinh hãi, bán đấu giá yêu tu cùng mua bán nhân khẩu giống nhau ác liệt. Thiên điều không cho phép. Ôn Hành nói, thiên điều là thiên điều. Tiên nhân chính mình chế định đồ vật luôn có sẽ lợi dụng sơ hở, đừng nói thiên điều. Liên tính thiên đạo đều có thể hủ bại. Kẻ hèn thiên điều tính cái gì, An Chiết nói. Ôn đạo hữu, Tiêu Lệ, các ngươi yên tâm, chỉ cần ở ta nơi này, An gia người sẽ cho ta mặt mũi sẽ không tới cha. Các ngươi chỉ cần tàng hảo, vấn đề đều không lớn, nghe được An Chiết như vậy bảo đảm. Ôn Hành bọn họ cảm thấy vừa buồn cười lại có điểm bi ai. Đường đường chấp giới tiên tôn thế nhưng chỉ có thể làm điểm này sự. Ngẫm lại phía trước chấp giới tiên tôn, một đám đều có chính mình thân vệ. Tới rồi An Chiết nơi này cư nhiên hỗn đến đương nổi lên khách điếm tiểu nhị. Không biết An Chiết là như thế nào lớn lên. Hắn bị người bảo hộ thật tốt quá. Tiêu Lệ nhìn đến Ôn Hành biểu tình. Hắn không thể nhịn được nữa nói, đừng nhìn, An Chiết thành như vậy ngươi muốn phụ trách, hắn vẫn là cái hài tử liền đi theo ngươi, mọi người nghe vậy cao cao gương mặt. Bạch Trạch nói, nguyên lai là như thế này, khó trách Thiên Viên Hành chính mình chính là cái ngốc bạch ngọt. Hắn có thể dưỡng ra cái gì hảo điều tới, vô tội Ôn Hành trúng đạn, không cần xem ta a, ta lại không phải Thiên Viên Hành. Ngươi xem ta sau lại dưỡng mấy cái đệ tử, không đều khá tốt sao? Lại thông minh lại có khả năng lại đáng yêu, Liên Vô Thương rốt cuộc nhịn không được. Bọn họ rõ ràng là tự học thành tài, Bình An lâu chung rối loạn còn ở liên tục. Nhưng là ở An Bình trong khách sạn mọi người lại rất thích ý. Tiêu Lệ vô ngữ nhìn này nhóm người, các ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ? Hắn liếc mắt một cái xem qua đi Liên Vô Thương tự cấp Ôn Hành bức họa. Ôn Hành bãi cực kỳ quyến rũ tư thế, Bạch Trạch đang ở cùng người chơi mặt trược. Tư thái Hình Chính Thiên còn có Hạc Hàn ba người mặt ủ mày ê. Mọi người trước mặt đôi màu trắng tơ lụa, một cái tơ lụa đại biểu một vạn linh thạch, Bạch Trạch trước mặt tơ lụa đôi đến nhiều nhất, chừng 100 hơn, tư thái trước mặt chỉ còn lại có 3 điều. Tư thái nói thầm, còn hảo, ta còn có 3 điều, Ôn Hành hắc hắc cười. Đừng như vậy nghiêm túc a, ngươi cũng tìm điểm việc vui a, Tiêu Lệ hừ một tiếng. Hắn bắt lấy tiểu bạch xoa nhẹ hai hạ, ta không giống các ngươi như vậy nhàn, ta U Minh giới còn có chuyện phải là mơ siêu, Ôn Hành nói. Ngươi hiện tại không phải ra không được sao, U Minh giới thiếu ngươi một cái không quan hệ. Dương Vân bọn họ có thể thu phục Tiêu Lệ vừa nghe giận sôi máu. Thôi đi, Thái Úc Lũy từ cánh đồng hoang vu trở về lúc sau cũng không biết thành cái dạng gì. Ta còn không có cơ hội cùng hắn nói chuyện, Tiêu Lệ mang theo phong đồ ấn liền giết đến cánh đồng. Hoang vu, chiến đấu sau khi chấm dứt liền ở tìm Tiểu Bạch. Hiện tại Tiểu Bạch tìm được rồi, hắn lại bị vây ở nơi này. Bị chậm trễ đều là thời gian a. Tiêu Lệ nhất không quen nhìn chính là Ôn Hành bọn họ vẻ mặt bình tĩnh không sao cả bộ dáng. Lúc này, Tư Thái rốt cuộc thua trận trước mặt 3 điều tơ lụa. Hắn đau đớn muốn chết gào một tiếng. A, ta đã thua trận 300 nhiều vạn linh thạch nha. Mỗi một ván cái thứ nhất thua trận chính là hắn. Lúc này mới chơi nhiều ít cục a. Hắn cảm thấy lại thua đi xuống. Hắn thú hoàng lâu đều bị thua trận, Tư Thái buồn bực nói. Không nên a, ta ở thú hoàng lâu cũng sẽ cùng linh thú nhóm đánh bài. Vì cái gì bọn họ trước nay đều không thắng được ta? Mệt Tư Thái vẫn luôn cảm giác tốt đẹp, cảm thấy chính mình thực thông minh tới. Kết quả cùng Bạch Trạch bọn họ đánh bài. Thua nhất thảm chính là hắn, Hình Chính Thiên nói. Có lẽ là thú hoàng lâu linh thú linh trí chưa khai. Từ đạo hữu ngươi là bọn họ trung thông minh nhất một cái, nghe được Hình Chính Thiên nói như vậy. Từ Thái nghẹn khuất nói, có cái này khả năng, ta là lão hổ a, các ngươi đều so với ta thông minh, nơi này có một con báo một con tám đuôi linh miêu một con. Bạch Trạch, chỉ có hắn một đầu lão hổ, hắn so bất quá bọn họ về tình cảm có thể tha thứ a. Từ Thái thế nhưng đã quên mất chính mình cũng là miêu khoa sự thật. Thật là đáng sợ, Hạc lạnh lẽo lạnh nói. Bại bởi ngươi, ngươi tâm tình hảo còn có thể cho chúng nó thêm cơm. Nếu là thắng ngươi ngươi tâm tình không hảo, chúng nó chẳng phải là không cơm ăn. Nhất thời chi sảng cùng một đời chi sảng, chúng nó vẫn là phân đến thanh, Hạc Hàn nói càng đáng sợ. Có như vậy trong nháy mắt, Từ Thái đều tại hoài nghi hổ sinh. Hắn thật sự có như vậy bồn. Bạch Trạch cười ngâm ngâm nhặt 80 điều lụa mang ra tới. Hắn đem này đó lụa mang đánh thành đoàn ném cho Ôn Hành. Nhạ, ta chuộc thân tiền, cầm này đó, đến lúc đó hỏi Từ Thái đòi tiền, Bạch Trạch trước hết nghĩ ra tới dùng lụa mang thay thế linh. Thạch làm lợi thế, bốn người chung nhất có tiền Từ Thái kéo xuống chính mình áo choàng xé thành 200 điều. Hắn bình quân phân cho bốn người. Mỗi người 50 điều, Hạc Hàn bọn họ bắt được lụa mang xem như tạm thời mượn Từ Thái, không nghĩ tới Từ Thái từ chủ nợ. Biến thành lớn nhất thua ra, mặt khác ba người chẳng những điền bình thiếu chướng còn thừa. Chỉ có hắn không tin tà đáp đi vào 300 nhiều vạn. Từ Thái khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ ta thật sự ngu như vậy? Ôn Hành mới không mua chướng, linh thú một khi bán ra. Trừ phi chủ nhân đồng ý mới có thể lần thứ hai buôn bán. Ta không được ngươi chuộc thân, Bạch Trạch đôi mắt mị lên. Hắn vén lên tay áo. Hắc, cho ngươi mặt đúng không? Nói Bạch Trạch đánh lén Ôn Hành. Ôn Hành phản ứng không kịp thời bị Bạch Trạch một chút ném đi trên mặt đất. Ôn Hành kêu to, vô thương tự cấp ta vẽ tranh. Ngươi không thể như vậy. Lão Bạch, đừng náo loạn, Bạch Trạch ẩn Ôn Hành. Không thu thập ngươi quả thực vô pháp vô thiên. An Chiết vào cửa thời điểm nhìn đến một đám người chính náo nhiệt. Hắn sung lăng nhìn chằm chằm cùng Bạch Trạch đùa giỡn Ôn Hành. Sau một lúc lâu lúc sau An Chiết cười. Làm hầu đọc thời điểm. Chưa từng gặp qua hắn như vậy vui vẻ Tiêu Lệ hừ một tiếng. Trước kia cao cao tại thượng. Hiện tại hắn nơi nào có thái tử bộ dáng An Chiết có chút hâm mộ nói. Thái tử thực vui vẻ, hắn so làm thái tử thời điểm muốn hạnh phúc, Tiêu Lệ, kỳ thật thái tử như vậy khá tốt, có bằng hữu có thân nhân. Có thể thống khoái chơi đùa giỡn, có thể không kiêng nể gì bày ra chính mình thật tình. So với thái tử hành cung trung cao không thể phàn thanh phong minh nguyệt hiên viên thái tử. Ôn Hành càng hạnh phúc càng vui sướng, Tiêu Lệ đáp lại nói. Đúng vậy. Bất quá liền tính thay đổi cái tim, hắn vẫn là như vậy xuẩn, cũng không biết khi nào mới có thể có điểm tiến bộ, An Chiết chớp chớp mắt. Tiêu Lệ ngươi vừa mới là đang nói thái tử vẫn là đang nói ta. Tiêu Lệ rời đi một cái đề tài. Đúng rồi, bên ngoài thế nào, An Chiết lúc này mới nhớ tới hắn tới mục đích, bên ngoài các gia khách điếm mặt người đều bài tra xét. Sở hữu đi qua phòng đấu giá người đều bị mang đi Tiêu Lệ cười nhạo. Cảm kích biết bọn họ làm chuyện trái với lương tâm. Không hiểu rõ còn tưởng rằng bọn họ ở thay trời hành đạo đâu Tiêu Lệ nói lại Hoành liếc mắt một. Cái An Chiết vô tội hỏi. Như vậy nhìn ta làm gì? Tiêu Lệ nói, nếu không phải ngươi tùy tùy tiện tiện đem chấp giới tiên tôn quyền lợi giao ra đi. Bọn họ dám như vậy kiêu ngạo. An Chiết vây bực sờ sờ đầu, ta lúc trước cũng không biết a Tiêu Lệ hận sắt không thành thép. Ngươi một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, cùng cái ngốc tử dường như, thật không biết mấy năm nay ngươi đều sống thành cái dạng gì. An Chiết vừa muốn nói gì, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến oa một tiếng, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mở rộng ra ngoài cửa phi tiến vào một con màu đỏ điểu. Này điểu cùng anh Vũ có điểm giống, toàn thân mao trừ bỏ có điểm hy ở ngoài, còn thừa mao thế nhưng không có một cây tạp mao, An Chiết đột nhiên đứng lên. mau giấu đi, An gia người tới, nghe vậy Ôn Hành bọn họ đồng thời đình chỉ đùa giỡn. An Chiết nói, các ngươi đều tùy ta tiến hậu viện, An Chiết vội vội vàng vàng đi ở phía trước. Ôn Hành bọn họ đi theo hắn nhanh chóng chuyển rời đến hậu viện chung. Hậu viện thực an tĩnh, một sân hoa khai đến chính giữa mơ siêu bụi hoa chung béo đại cùng béo nhị đang ở ngủ gật. Tư thái khóe miệng chiêu chiêu, chúng ta ở tại tiền viện, béo đại béo nhị thế nhưng ở tại hậu viện. An Chiết nói, hiện tại không phải so đo cái này thời điểm mơ siêu, An Chiết đi đến hậu viện tiểu lâu chung. Hắn tùy tay ở tiểu lâu bên cây cổ thượng chụp một chút. Nguyên bản trống không một vật trên tường liền xuất hiện một cái môn, An Chiết nói. Nơi này là một cái ám đạo, có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Đại gia trước tiên ở nơi này trốn một trốn. Ta trước đem An gia người ứng phó qua đi lại nói, mọi người đi tới ám đạo nội. An Chiết lại chụp một chút cây cột, ám đạo môn theo sau đóng lại, bốn phía tối om. Ôn Hành móc ra Dạ Minh Châu. Đây là một cái không quá lớn phòng, bên trong bố trí nhưng thật ra đầy đủ hết, mọi người chính mọi nơi nhìn xung quanh thời điểm, chỉ nghe một tiếng mở cửa thanh truyền đến, đang lúc mọi người tưởng ám đạo môn lại khai An Chiết có chuyện muốn công đạo khi. Đại gia nghe được một tiếng hỏi trách mở cửa như thế nào như vậy chậm. Mọi người trước mắt xuất hiện một bộ hình ảnh trên cao nhìn xuống, có thể nhìn xuống An Chiết phủ đệ. An Chiết trước đại môn đứng ba cái An gia người, cầm đầu đúng là phòng đấu giá quản sự An Đồng Chi, An Chiết xủy xuống tay nhàn nhạt hỏi một tiếng. Có việc, An Đồng Chi nói, có người nói nhìn đến ngươi phủ đệ chung có người đi qua phòng đấu giá, An Chiết cười nhạo một tiếng, ta chỉ lo khách điếm mặt sự, khách nhân sự ta quản không được, An Đồng Chi đối phía sau An gia người ta nói. Đi vào lục soát, An Chiết lười nhác dựa vào khung cửa thượng ngăn cản ba người. Ngươi cho ta chấp giới tiên tôn phủ đệ là ngươi An gia hậu trạch. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành hầu đọc ba người tổ là cái dạng này tồn tại. Nếu Hiên Viên Hành rớt đến hố đi, Thừa Lan sẽ lấy cục đá tạp thái tử. Tiêu Lệ sẽ hùng hùng hổ hổ nơi nơi tìm dây thừng. Mà An Chiết sẽ nhảy đến hố bồi thái tử khóc, Ôn Hành. Này tam đều cái gì tật xấu? Một cái bạch nhãn lang, một cái trung nhị bệnh còn có một cái ngốc bạch ngọt Thiệu Ninh. Chính là, đều cái gì tật xấu? Không một cái bình thường. Lão Ôn cho ta lấy trương khăn. Ta đôi mắt khóc sưng lên, thông minh sắc sảo. Đúng đúng đúng, nơi nào có chúng ta hảo. Chúng ta sẽ lấy lưu ảnh thạch chụp trên video truyền thiên cơ các diễn đàn làm đại gia cùng nhau. Thưởng thức lão Ôn rớt hố tư thế oai hùng, Ôn Hành. Các ngươi càng đáng sợ được không? Wikidic convert, hết chương.